Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, dùng thi ma. Từ quái vật trên thi thể, điên cuồng toát ra khí lưu màu đen, bị trường kiếm trong tay của hắn tùy ý thôn phệ. Tại cỗ này thôn phệ dưới, Sauron bỗng nhiên phát hiện, vũ khí trong tay tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hướng phía chân chính siêu phàm vũ khí thuế biến, cho ta quét hình phân tích. Rầm rầm, mi tâm màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, một mực lật đến thứ 10 trang, thêm ra một cái cực kỳ to lớn cường tráng bóng dáng. Huyết mạch, dung thi ma, phẩm cấp, cấp 3 đê giai, thuộc tính, lực lượng 26, nhanh nhẹn 11, thể chất 30. Tinh thần 20, bị động năng lực, sắt thép ý chí, tái sinh, chủ động năng lực, tan thi, nuốt, thể chất hấp thụ. Nói rõ, dung thi ma là kinh khủng nhất dữ tợn ác ma, từ vô số thi thể dung hợp lại cùng nhau cấu thành. Thân cao 5,2 m, thể trọng 3.500 pound, chỉ cần bị nó giết chết thi thể, liền sẽ bị dung hợp trên người nó, trở thành thân thể nó một bộ điểm. Tại hắn mong muốn phân tích lúc, màu đỏ sậm pháp điển bên trên lại bắn ra từng bước nhắc nhở, mục tiêu cùng chủ ký sinh. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không cách nào rút ra năng lực. Một đầu cấp 3 đê giai ác ma, Sauron hoàn toàn không nghĩ tới, mình vậy mà mài chết như thế một đầu cường hãn ác ma. May mắn có bác tồn tại, đối phương gặp hắn công kích từ xa, đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ suy nghĩ. Tại trên người đối phương, hắn rốt cuộc hiểu rõ năng lực tiếp tục thăng cấp sau tên đại sư cấp. Tái sinh, đại sư cấp, bị động năng lực, cường đại thể phách giao phó dung thi ma cường hãn tuyệt luân năng lực khôi phục. Hơi thương đem hội trong nháy mắt khỏi hẳn. Vết thương nhẹ sẽ tại vũ khí rời đi vết thương lúc khỏi hẳn. Trọng thương sẽ tại 2 giờ bên trong khỏi hẳn. Dù là bị oanh bể đầu, cũng có thể tại 12 giờ bên trong khỏi hẳn. Ngoạn tao, Sauron xem hết năng lực này giới thiệu, đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ý vị này, đối phương trên thực tế đã triệt để hóa thân thành đánh bất tử quái vật. Vẻn vẹn cái này đại sư cấp năng lực tái sinh, liền làm cho đối phương không hổ là cấp 3 ác ma. Vấn đề tới, chờ hắn đem năng lực tái sinh tăng lên tới đại sư cấp, đem đầu bị oanh bảo về sau, hội sẽ không cùng dạng lại sinh ra đến, mọc ra mới đầu, hội sẽ không mất đi vốn có ký ức. Cái này chút đều không thể nào biết được, ngoại trừ năng lực tái sinh bên ngoài. Nhất làm cho Sauron kinh ngạc là, nó có được một cái khác, cường hãn năng lực, tan thi. Đại sư cấp, chủ động năng lực, dùng thi ma có thể đem bị mình giết chết mục tiêu thi thể. Cùng mình dung hợp lại cùng nhau, dung hợp lúc, đem hội hấp thu mục tiêu thi thể sinh mệnh lực cùng bản nguyên linh hồn. Dùng cái này đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cái này mới là nó cường hãn nhất năng lực. Sauron cực kỳ hoài nghi, để thứ nhất thẳng dung hợp xuống dưới, hội sẽ không một đường tấn thăng đến truyền kỳ. Để hắn tiếc hận là, mình cũng không thể phân tích năng lực này. Ác ma pháp điển có thể cho hắn đạt được rất nhiều ác ma năng lực, nhưng cần tương ứng đẳng cấp hạn chế, nếu không liền sẽ tạo thành thân thể linh hồn sụp đổ. Đơn giản tới nói, là ngươi chịu không được cái này chút cường đại năng lực mang đến tiêu hao. Tựa như một đứa bé mưu toan vung vẩy hai tay trọng kiếm, cuối cùng chỉ có thể thương tổn được mình, thậm chí hội đập chết mình. Để hắn cực kỳ kinh ngạc là, không thể phân tích nắm giữ năng lực, lại nhiều một cái khác công năng, còn có tương ứng nói rõ, mục tiêu có thể triệu hoán. Triệu hoán dung thi ma, đem triệu hoán đến hiện thực, cần tiêu hao 120 người bình thường làm huyết tế vật liệu. Được triệu hoán sau khi xuất hiện, nó đem sẽ đối với chủ ký sinh tuyệt đối phục tùng. Đem chủ ký sinh xem như chí cao vô thượng chúa tể. Một cái mới xuất hiện công năng, cái này khiến Sauron hết sức trông mà thèm, có chút dục dịch, cấp 3D giai ác ma a. Triệu hồi ra đi tuyệt đối là một cái cấp cao nhất tay chân. Đủ để thời gian ngắn ngăn trở Pusu thành Thái Dương thần giáo chủ. Đáng tiếc, như thế giữ tợn bại lộ bề ngoài, nhất định triệu hồi ra đến liền mang ý nghĩa thế gian đều là địch. Không có người hội cho phép như thế một đầu hung tàn ác ma tồn tại. Ông, trước mặt giữ tợn quái vật thân thể đang nhanh chóng tiêu tán. Biến thành vô số bột phấn theo gió phiêu tán. Trong chớp mắt công phu, đường đường một đầu giữ tợn to lớn quái vật. Cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, vô số quái vật lưu lại ký ức hình tượng. Tại trong đầu hắn điên cuồng lăn lộn, dung hợp. Dung hợp, lựa chọn con đường này, liền mang ý nghĩa lấy bản thân dung hợp chúng sinh. Một cái vô cùng nam tử to con. Đang cúi đầu nhìn xem hắn, xem, đây là một đầu trực chỉ truyền kỳ phía trên con đường. Chỉ cần ngươi có thể không mê thất, ngươi sẽ nhất định phong vương. Tại cái này nam tử to con hỏi thăm dưới, Sauron bỗng nhiên chỉ cảm thấy tự mình đứng lên đến lớn tiếng nói. Lão sư, ta tuyệt đối không sẽ bị lạc. Các loại phong vương sau. Ta sẽ dẫn dắt toàn bộ bộ lạc đi về phía huy hoàng. Tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cường hãn giữ tợn đồ đằng. Từng cái địch nhân bị hắn xử lý về sau. Đồ đằng đem thôn phệ dung hợp, phản hồi cho hắn ngày càng mạnh mẽ thực lực. Nhưng loại này tăng thêm, rốt cục tại nào đó một ngày, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Hắn mất phương hướng, tiếp xuống ký ức. Đã triệt để hóa thành một đoàn hỗn loạn vô tử, tựa như là vô số đôi ký ức xoắn nát cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Ép căn không có khả năng chắp vá thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Trong đó chỉ có một điểm cuối cùng lộ ra phá lệ rõ ràng sáng tỏ, chấn thủ mảnh này phong ấn chi địa. Công kích hết thảy từ bên ngoài đến người xâm nhập. Đây là thuộc về căm hận cự nhân lưu lại ký ức. Để Sauron không biết nên nói chút cái gì. Đối phương tựa như là trên chiến trường tướng quân, toàn thân cắm đầy cờ xí. Cái này lập quá tiêu chuẩn a. Tràn đầy tự tin nói mình không sẽ bị lạc. Quả nhiên nhận tiện lợi, biến thành một đầu mất lý trí quái vật, bị dùng để làm trở thành chó giữ nhà, trấn áp nơi này, từ đó không còn có rời đi. Dù là bị đẩy vào đến mộng cảnh thế giới, đều trung tâm vô cùng thi hành canh cổng nhiệm vụ. Dung hợp đồ đằng. Cái này đồ đằng xác thực cực kỳ biến thái a. Sauron đọc qua lúc trước đến lẻ tẻ lộn xộn ký ức. Dung hợp đồ đằng trên thực tế liền là thông qua thôn phệ địch nhân đến thu hoạch mạnh mẽ tăng phúc. Tu luyện cái này một bí pháp sẽ tại phía sau hình thành một đầu giữ tợn đồ đằng cự thú hư ảnh, cũng theo thôn phệ càng nhiều càng mạnh địch nhân, mà trở nên càng phát ra kinh khủng cường hãn. Đối phương mạnh nhất lúc, thế nhưng là một cái tiếp cận truyền kỳ đỉnh cấp cao thủ. Lại bởi vì dung hợp thôn phệ quá nhiều, mà triệt để mất phương hướng mình, mất đi hết thảy cường đại thủ đoạn công kích, hóa thân thành một đầu chỉ tuân theo bản năng dã thú. Mà cái này chính là đầu này dung thi ma vì sao A ủng có 4 cấp cường giả mới có thể có được đại sư cấp năng lực nguyên nhân. Muốn có được cái này dung hợp đồ đằng bí pháp, nhất định phải tiến về truyền thừa thánh điện, tiếp nhận tiên tổ đồ đằng truyền thừa. Sauron nhìn qua phương xa từng mảnh sụp đổ. Cung điện, có chút im lặng, cái này khiến ta đi cái nào tìm? Toàn bộ biến thành phế tích. Có thể tìm tới mới gặp quỷ. Hắn cúi đầu chằm chằm trên mặt đất từng đạo đường vân. Đây là một tòa địa lao cửa vào. Bên trong phong ấn từng cái cùng hung cực ác cường giả. Không biết bọn gia hỏa này còn sống không? Nếu là đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Bành! Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái, có điểm giống là tiếng đập cửa, quay người lại không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng. Nghe nhầm, vẫn là quỷ dị quái vật. Bành, theo lại một lần tiếng đập cửa về sau, môn giống như là bị ầm vang đụng ngã, hung hăng nện trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, răng rác. Chung quanh hắn thế giới giống tấm gương như thế ầm vang vỡ vụn. Cả người không tự chủ được rơi xuống, hướng phía vực sâu không đáy rơi xuống, thẳng đến đã rơi vào chướng mắt màu sắc rực rỡ quang đoàn bên trong. Xuyên qua quang đoàn, Sauron thông suốt mở to mắt, lại nhìn thấy một thanh kiếm gác ở hắn yết hầu bên trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?